đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, Tử Vong Chi Vũ. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Lớn tiếng gầm thét một tiếng. Sau đó xông về góc cờ phụ cận. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chạy hai bước về sau. Lý Minh Vũ vậy mà song phương hướng về phía trước khẽ trống. Một cái xinh đẹp bên cạnh tay lật. Sau khi rơi xuống đất, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau. Nhưng là, tiếp xuống, Lý Minh Vũ phảng phất đáp lên dây cung. Liên tục 7 cái lộn ngược ra sau. Cái cuối cùng giao nhau chân rơi xuống đất. Rơi xuống đất phi thường ổn. Không có đem chân nhô ra giới ngoại. Không trừ điểm. Toàn trường fan bóng đá cùng sân bóng bên trong đám cầu thủ đều bị Lý Minh Vũ một bộ này đột nhiên xuất hiện thể thao động tác cả kinh tê cả da đầu. Sau khi rơi xuống đất, Lý Minh Vũ hướng về phía bầu trời giống lớn một tiếng. Khí thế 10 phần, ai dám hoành đao lập mã. Duy ta Lý đại tướng quân. Bất quá, bên sân Guardiola cảm giác trên đầu của mình đều muốn mọc ra tóc tới. Ngứa ngáy a. Ta bên này hung hăng nghĩ đến làm sao phòng ngừa ngươi thụ thương. Ngươi ngược lại là tốt. Lại trên trận cho ta chơi loại nguy hiểm này động tác. Tục ngữ nói tốt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Châu Phi có một cái cầu thủ. Ban đầu ở dẫn bóng về sau. Kích động không thôi hắn cũng là liên tục lộn mèo. Cuối cùng xuất hiện sai lầm. Đầu trực tiếp uốn tại trên mặt đất. Tại chỗ được đưa đến bệnh viện. Từ đây rời đi sân bóng, vui quá hóa buồn, không ngoài như vậy, lập tức ngã chết anh hùng Hán, trong sông chết đuối biết bơi người, Lý Minh Vũ tố chất thân thể, Guardiola kia là rõ ràng nhất, mỗi tuần kiểm tra sức khỏe báo cáo, đều muốn trước đưa đến Guardiola trong tay, cho nên, đối với Lý Minh Vũ có thể liên tục làm ra nhiều như vậy lộn mèo, hắn là không kinh hãi, nhưng là, loại này chúc mừng động tác theo Guardiola, hoàn toàn là không có ý nghĩa. Tục ngữ nói tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Bất quá, tại Lý Minh Vũ làm xong cái này một hệ liệt lộn mèo động tác về sau. Tất cả Manchester City đội cầu thủ lập tức cũng cảm giác được một cỗ chiến ý tại trong tim mình dấy. Lên, đây chính là tử vong chi vũ, mang tới chỗ tốt. Tăng lên sĩ khí 50%, mà Lý Minh Vũ tại làm xong chúc mừng động tác về sau. Liền nhìn đều không có nhìn ghế dự bị phương hướng một chút. Ra vẻ chấn định chạy hướng về phía Manchester City đội nửa tràng. Hắn đương nhiên biết, mình cái này chúc mừng động tác sẽ để cho Guardiola như thế nào tức giận. Bất quá, đạt được năng lực này, nếu như không cần lời nói. Kia chẳng phải giống như cẩm y dạ hành sao? Mặc kệ, dù là chỉ dùng lần này, cũng phải cấp mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không thể không nói, Lý Minh Vũ lần này 8 lần lộn mèo chúc mừng động tác. Trực tiếp liền leo lên nóng lục soát bảng đầu tiên. Trên thế giới này, có không ít cầu thủ đều sử dụng qua loại này thể thao loại hình lộn mèo chúc mừng động tác. Nhưng là... không ai lộn mèo có Lý Minh Vũ dạng này yêu Mỹ. Đúng vậy, yêu Mỹ. Lý Minh Vũ dáng người giỏi phi thường. Tứ chi thon dài, vượn kém phong yêu. Trên không trung lan lộn thời điểm. Có một loại đặc thù trôi chảy tính chất. Lại chiếu lại pha quay chậm bên trong. Lý Minh Vũ tại lộn mèo khoảng cách. Còn làm ra hai tay giơ ngón tay cái lên tao thao tác. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thán. Nhân tài a. Một lần nữa kéo cầu về sau, bởi vì vừa rồi phòng thủ bên trong tiêu hao, CR lộ ra an tĩnh rất nhiều, cũng không có vừa mở trận cái chủng loại kia hùng hổ dọa người. Dù sao Tuế Nguyệt không tha người a, không có CR Sporting Lisbon, tại đối mặt Manchester City đội bước đoạt lúc, liền lộ ra giật gấu vá vai lên. Liền ngay cả Real Madrid cũng không dám bỏ mặc Manchester City đội cao vị bước đoạt. Huống chi bọn hắn, không có ra cầu không gian Sporting Lisbon, chỉ có thể đưa bóng một mực truyền về. Cuối cùng truyền về đến thủ môn Adam dưới chân. Adam cũng không dám lãnh đạm. Trực tiếp một cái đá mạnh liền đem bóng đá đến Manchester City đội nửa trang. Đè vào phía trước nhất Fernandes tại Manchester City đội hai người bước giành lại. Không thể cướp được cái giờ này. Cầu quyền trao đổi. Sporting Lisbon đội phòng tuyến ép tới phi thường dựa vào sau. Nhưng là đối mặt Manchester City đội tầng tầng thẩm thấu. Lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. CR cũng cảm thụ hai chi đội bóng to lớn thực lực sai biệt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở giữa trận liều mạng chạy nhanh. Ý đồ dùng lực lượng của mình đến đối Manchester City đội tiến hành uy hiếp. Nhưng là, một cái già nua CR làm sao có thể chống đỡ được sĩ khí tăng vọt Manchester City đội đâu. Phút thứ 15, Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh. Nhìn thấy trước mặt mình ba tên hậu vệ đã đem chuyền bóng cùng sút gôn lộ tuyến tất cả đều phong kín. Lý Minh Vũ khinh thường cười một tiếng. Dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá vượt qua ba tên hậu vệ đỉnh đầu. Rơi xuống vùng cấm địa bên trong. Ferran Torres, từ khía cạnh thiểm điện xuất kích. Phản việt vị thành công. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp một cước bắn phá. Bóng đá từ thủ môn Adam giữa hai chân chui vào cầu môn. 2-1, Manchester City đội lại vượt qua điểm số. CR tại ở ngoài vùng cấm bất đắc dĩ lắc đầu. Lộ ra một nụ cười khổ. Sporting Lisbon tiền thân là Portugal Primeira Liga thi đấu vòng tròn lão bài cường đội Sporting Lisbon. Kỳ thật chi này đội bóng cho tới nay danh tự chính là Atletico Club de Portugal câu lạc bộ. Nhưng là tại Bồ Đào Nha bên ngoài người đều xưng hô hắn là Sporting Lisbon. Mà câu lạc bộ vẫn muốn vì chính mình chính danh. Nhưng là tất cả mọi người đã gọi quen thuộc. Sporting Lisbon đã từng là Portugal Primeira Liga bá chủ. Nhưng là những năm gần đây, không những ở Euro tranh tài không có thanh âm, mà lại tại Portugal Primeira Liga bên trong cũng bị Porto đuổi kịp mình quán quân số lần. Sporting Lisbon cùng Porto, có một loại Liverpool cùng MU cảm giác. Bất quá, Liverpool mặc dù tại Premiership thẳng đến 2 năm trước mới thu được mình tòa thứ nhất Premiership quán quân, nhưng là, người ta Champions League số lần. Thế nhưng là hùng ngồi giải ngoại hạng Anh thứ nhất. Sporting Lisbon mặc dù ban đầu ở Portugal Primeira Liga xưng bá, nhưng là tại Euro chiến trên sàn thi đấu. Hắn chỉ có một tòa Winner Cup quán quân, còn có một lần UEFA Cup Á quân, mà thuộc về châu Âu vinh dự cao nhất Champions League. Sporting Lisbon chưa hề đều không có sờ đến qua. Trở lại Sporting Lisbon, CR cũng chỉ là muốn lá dụng về cội. Mình là từ nơi này quật khởi, cuối cùng vẫn muốn về đến nơi đây. Đây là rất nhiều ngôi sao bóng đá hoàn mỹ nhất kết cục. Tại mình mộng bắt đầu địa phương xuất ngũ. Cỡ nào mỹ diệu a. Cho nên, CR tại lại tới đây về sau, liền biết chính Champions League cũng không cần suy nghĩ. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, có thể cầm tới cái tiểu tổ này hạng 3 là được rồi. Champions League tiểu tổ thi đấu hạng 3, có thể đi tham gia European Cup đấu vòng loại. Cái này chế độ thi đấu, cho tới nay đều nhận rất nhiều đội bóng bất mãn, bởi vì có rất nhiều mùa giải một cái từ tử vong tiểu tổ bên trong ra hạng 3. Rất có thể sẽ trở thành kẻ quấy rối. Cũng có khả năng trở thành cuối cùng European Cup quán quân. Dù sao bọn hắn thực lực tại Champions League bên trong khả năng không được. Nhưng là đi vào UEFA Cup trong trận đấu. Vậy liền trở thành hàng duy đả kích. CR cái này mùa giải mục tiêu chính là muốn vì Sporting Lisbon đội cầm tới bọn hắn đội xử cái thứ nhất UEFA Cup quán quân, cũng coi là cho quê quán đội bóng lưu lại một cái hoàn mỹ xuất ngũ lễ vật. Chỉ bất quá, trận đấu này, CR cũng không có từ bỏ. Ta có thể thua, nhưng là muốn thua có tôn nghiêm. CR hai tay chống nạnh, đứng tại ở ngoài vùng cấm, nhìn về phía Lý Minh Vũ trong mắt, lần nữa bốc cháy lên vô cùng đấu trí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.